Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, đệ 1165 chương Tân Mộng Đồng Học. Yến Kinh, chốn Đào Nguyên, thứ bảy buổi sáng, ánh mặt trời thực hảo. Hôm nay nhiệt độ không khí có chút bay lên, liền thổi đến trên mặt Xuân Phong. Phảng phất cũng không có mấy ngày hôm trước như vậy lạnh. Ninh Hoan Tâm lần này bởi vì trước tiên cấp Lưu Văn Na gọi điện thoại, cho nên tiến tiểu khu thời điểm so lần trước dễ dàng. Hơn nữa nàng trực tiếp tìm được rồi Lưu Văn Na chủ trạch. Lưu Văn Na thoạt nhìn thật sự thực thanh nhàn. Đối Ninh Hoan Tâm đến phóng, nàng cũng không có bất luận cái gì bài xích. Tới Lưu Văn Na mở ra cửa phòng thời điểm, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, khó được ngươi tới bồi ta. Ha ha, kỳ thật con người của ta không có gì bằng hữu. Lưu Văn Na vừa nói, một bên đi phòng bếp, lại cấp Ninh Hoan Tâm lấy ra một lọ thủy tới. Nàng nơi này là thật sự thật lâu không có người tới thăm Mani đại minh tinh. Hôm nay không cần hẹn hò, không dùng tới thông cáo sao? Lưu Văn Na đem thủy đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ta chính là cái không làm việc đàng hoàng diễn viên, không tính là cái gì minh tinh. Ninh Hoan Tâm lại ngồi ở chính mình lần trước ngồi nơi đó. Nàng nhìn phòng khách bên ban công, kia chỉ kêu so khắc thu điền khuyển, lúc này chính ghé vào trên ban công phơi nắng đâu. Thuần trắng lông tóc không dính bụi trần, nó híp mắt, cuộn tròn thân thể, thoạt nhìn vô cùng thích ý. Ngươi lần này tới vẫn là bởi vì 808 sự tình sao? Lưu Văn Na hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói nhỏ, ta mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn ở hồi ức 808 sự tình, thật sự không có gì đặc biệt, khả năng giúp không đến ngươi, không có việc gì, ta kỳ thật chính là lại đây nhìn xem monster. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Văn Na cười, học tỷ ngươi nghĩ không ra cũng không quan trọng. Đúng rồi, học tỷ ngươi nhận thức Chiến Vòm Trời sao? Cũng là chúng ta Yến Bắc tốt nghiệp đại học, cùng học tỷ ngươi là một giới, nhưng là không phải một cái hệ. Chiến Vòm Trời, ngươi nói chính là tài chính hệ cái kia đi. Xảo, hắn cùng ta ở tại một cái tiểu khu, trước kia cũng từng lui tới quá. Mấy ngày hôm trước ta còn ở trong tiểu khu gặp qua hắn. Hắn lão bà định bụng to, giống như muốn sinh hài tử. Lưu Văn Na hồi ức một chút, một bên trả lời, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi cũng nhận thức hắn sao? Ngạch, kỳ thật ta không quen biết, nhưng là ta có chút việc muốn tìm hắn dò hỏi một chút. Học tỷ có thể hỗ trợ dẫn tiến sao? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng có Chiến Vòm Trời liên hệ phương thức, nhưng là tùy tiện liên hệ hắn, hỏi năm đó Tần Mộng sự tình, chỉ sợ đối phương sẽ có điều cố kỵ, không chịu nói thật, hoặc là dứt khoát trầm mặc. Cho nên Ninh Hoan Tâm mới tìm được Lưu Văn Na, hy vọng trải qua nàng tới giảm sóc một chút quan hệ. Nga, cái này ta có thể thử xem, ta có hắn dãy số. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lưu Văn Na gật gật đầu, lấy ra bản thân di động, ở thông tin lục tìm ra Chiến Vòm Trời điện thoại hào. Lúc sau Lưu Văn Na liền đứng dậy, đi tới trên ban công đi gọi điện thoại. Đang ở ban công phơi nắng so khắc, nhìn đến chính mình chủ nhân lại đây, lập tức phe phẩy cái đuôi dịch tới rồi Lưu Văn Na bên chân, ở nàng bên cạnh thoải mái cọ cọ. Ninh Hoan Tâm ngồi ở phòng khách uống lên nước miếng, nàng tai mắt nhanh nhạy, Cho dù ở phòng khách cũng có thể thực rõ ràng nghe được Lưu Văn Na gọi điện thoại thanh âm. Thậm chí bao gồm ống nghe truyền đến thuộc về chiến vòm trời trầm thấp tiếng nói. Lưu Văn Na hỏi hắn hôm nay có hay không thời gian cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Có chút việc nhi muốn tìm hắn hỗ trợ. Chiến vòm trời trả lời nói bồi thê tử làm xong sản kiểm liền có thời gian. Cuối cùng, hai người hẹn ở tiểu khu cửa một cái cá nướng cửa hàng. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm money. Hết chương.